Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, Laramie tộc mục trường đại hỗn loạn. Sơn động thâm thúy kéo dài, không biết thông hướng nơi nào, nhưng là Ken cùng Esaki cũng không quay đầu đường. Ken có Zenga bảo hộ lấy mình cũng không cần có lo lắng nhiều. Mà Esaki cũng rất tin tưởng hắn Akainai, dù cho chiến đấu không tốt, cũng có được biết trước nguy hiểm năng lực. Hai nhân mã không ngừng gáy trong sơn động ghé qua, hoàn cảnh như vậy dung không được bọn hắn có chút nghỉ ngơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, sơn động giống như đến sức mạnh, lại không còn lối ra. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ có đầu này đường A. Làm sao có thể là tử lộ? Esaki đột nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không có khả năng hư không tiêu thất, chỉ có mở ra cái sơn động này. Gen nói ra, cái này có chút khó khăn a. Ngươi có sẽ sử dụng đào động Pokemon sao? Esaki hỏi, cũng không có. Gen lắc đầu, Esaki lâu trong rừng rậm hoạt động đối với tình huống như vậy vô cùng rõ ràng. Hiện tại tình huống như vậy xác thực rất khó giải quyết. Cũng không phải là nói mở ra cái này cửa hang có bao nhiêu khó. Có lẽ một cái bạo tạc tính chất kỹ năng liền có thể nhẹ nhõm đem cửa hang phá vỡ. Nhưng là như vậy lời nói rất có thể liền trực tiếp dẫn đến sơn động đổ sụp. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Biện pháp tốt nhất liền là sử dụng đào động tuyệt chiêu, sử dụng vật lý phương pháp chậm rãi đem cửa hang mở ra, phải làm sao mới ổn đây a? Lại tiếp tục như thế liền để tội phạm chạy xa. Esaki rất là sốt ruột. Có lẽ nó có thể. Ma mấu xoay ra đi. Gen ném ra Pokebo. Ma mấu xoay gần như muốn chất đầy cả sơn động. Ngươi đây là? Esaki kinh ngạc nói. Chỉ có dùng man lực. Ma mấu xoay nguyền rủa về sau sử dụng tách đao. Gen nói xong. Ma mấu xoay một tiếng chu lên, cơ bắp tăng vọt, lực lượng tràn ngập toàn thân, hướng phía cửa hang tách đao mà đi. Lần thứ nhất, sơn động liền có hơi chấn động, lại một cái, đã phát hiện ngăn trở sơn động chính là một tảng đá lớn. Tùy theo đã có một tia động đậy, Esaki không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ma mấu xoay lại có thể có lực lượng như vậy. Trực tiếp dựa vào lực lượng của thân thể đẩy ra cự thạch. Cái thứ ba ma mấu xoay máu đủ sức lực. Trùng kích lúc mặt đất rung động. Thân thể mãnh liệt đụng vào cự thạch phía trên. Chỉ lần này, cự thạch trực tiếp bị bắn ra. Cửa hang trực tiếp lộ ra ánh sáng. Esaki ngạc nhiên đến ngay cả cái cằm đều trở về không được. Cái này, lực lượng này, quá dọa người đi. Hiệu suất nhưng so sánh đào hang tuyệt chiêu nhanh hơn. Trở về đi, ma mấu xoay, Ken thu hồi Pokebo, xông ra khỏi sơn động. Lúc này đã là bên ngoài sơn động. Mình bây giờ vị trí chính là giữa sườn núi. Ở vào một vùng thung lũng bên trong. Phía trên là vách núi treo leo. Aoi Maikiver khẳng định là lợi dụng Pokemon tuyệt chiêu nổ tung trên vách đá cự thạch phá hỏng sơn động. Bây giờ bị ma mấu xoay phá tan rơi vào sơn cốc. Lúc này Esaki cũng đi theo ra. Hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi. Nói ra, thế mà thông đạo nơi này tới. Ngươi biết nơi này? Ken hỏi, vùng này địa hình ta quá quen thuộc. Ngươi nhìn nơi xa bên kia đại thảo nguyên liền là Laramie tộc mục trường. Esaki nói ra, Laramie tộc mục trường. Không tốt. Nàng khẳng định là muốn mượn Laramie tộc bồi dưỡng ra tới tốc độ Pokemon đến chạy trốn. Gen nói ra, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta nhanh a. Nói xong Esaki thả ra Pixo. Gen xuất ra Golurk thẳng đến Laramie tộc mục trường. Bay qua sơn cốc, đi tới mục trường trên không. Chỉ gặp phía dưới hỗn loạn tưng bừng. Tauro, Raiden, Rapidash. Dodrio các loại Pokemon toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ. Trang diện đơn giản khó phân thắng bại. Pokemon vòng quanh tụ tập rất nhiều người. trong miệng la lên riêng phần mình Pokemon, nhưng là không làm nên chuyện gì. Ken cùng Esaki hạ xuống mục trường, bất quá rất nhanh liền bị bầy người vây. Các ngươi là ai? Đám người bắt đầu ồn ào. Có phải hay không cùng nữ nhân kia là cùng một bọn? Nhanh đem bọn hắn cầm xuống. Ken cùng Esaki cảm giác sắp bị nước bọt bao phủ lại, căn bản vốn không cho mình chen vào nói cơ hội. Bất quá bọn hắn trong miệng nữ nhân khẳng định liền là Aoi Maiko. Nhưng là hiện ở bên này người rất rõ ràng không tín nhiệm mình. Muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức gì tạm thời là không thể nào. Cũng chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mọi người lãnh tĩnh một chút. Lãnh tĩnh một chút. Lúc này một cái thương râu tóc trắng lão giả đi ra. Đám người đều lui qua một bên. Đối lão giả rất là tôn trọng. Các ngươi tốt. Ta là Lera Vani tộc tộc trưởng Kiyoya Ibuki. Mời các ngươi đưa ra các ngươi một chút chứng minh thân phận. Lão tộc trưởng nói xong. Ken xuất ra mình Pokédex. Mà Esaki trực tiếp xuất ra hắn hộ lâm viên chứng là có thể. Lão tộc trưởng xem hết. Rất là ngạc nhiên. Nguyên lai các ngươi một cái là hộ lâm viên. Một cái là đạo quán huấn luyện ra đệ tử A. Thật sự là tuổi trẻ tài cao A. Vừa mới tộc nhân của ta có mạo phạm địa phương còn xin thông cảm. Không quan trọng, xin hỏi đây là xảy ra chuyện gì? Esaki hỏi, lão tộc thở dài một tiếng. Nói ra, các loại để Pokemon nhóm tỉnh táo lại bên trong ta lại nói tỉ mỉ. Chỉ có để bọn hắn trước ngủ. Thiếp đi, sử dụng sẽ Sleep Powder Pokemon. Ken nói ra, may mắn ta có. Esaki cười hắc hắc, ném ra một cái Pokeball. Một cái Butterfree run lên cánh. Butterfree, đối hỗn loạn Pokemon bầy sử dụng Sleep Powder A. Butterfree nhận được Esaki mệnh lệnh. Hướng Pokemon xoay đánh trên không bay đi. Màu tím Sleep Powder tung bay bay lả tả rơi xuống. Thời gian dần qua Pokemon nhóm không có trước đó sinh long hoạt hổ. Rốt cục một cái tiếp theo một cái đều ngã xuống. Lâm vào trạng thái ngủ. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Lão tộc trưởng tìm tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Về sau tộc trưởng liền để các cái gia tộc người đem riêng phần mình Pokemon lính trở về. Sau đó liền đem Ken cùng Esaki dẫn tới nhà của mình. Xin hỏi tộc trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra a? Esaki hỏi, tối hôm qua có một nữ nhân tiến vào mục trường. Chúng ta hảo tâm thu lưu. Chưa từng nghĩ nàng đánh cắp chúng ta mục trường tỉ mỉ bồi dưỡng hai cái Rapidash. Đây chính là năm nay quan á quân a. Sau đó còn đem tất cả mục trường hàng rào toàn bộ phá hủy. Sử dụng bạo tạc tính chất kỹ năng gây ra hỗn loạn. Bỏ trốn mất dạng, lão tộc trưởng liên tục thở dài. Nơi này là giải đất bình nguyên, các ngươi vì cái gì không truy đâu? Esaki hỏi, đần, tộc trưởng mới nói, đó là năm nay quan á quân Rapidash, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp a. Ken nói ra, nói đúng vậy a, chúng ta kịp phản ứng thời điểm nàng đã đi xa, liền xem như muốn gọi về Rapidash cũng không thể nào. Tộc trưởng nói ra, xin hỏi nàng là hướng phương hướng nào đi? Chúng ta đuổi theo. Ken đứng dậy nói ra, đi về phía nam phương rừng rậm đi. Lão tộc trưởng nói ra, truy. Nói xong Ken liền trực tiếp đi ra tộc trưởng trong nhà. Đáng giận, nhất định phải đuổi tới nàng. Giết ta hai người đồng bạn, nhất định phải làm cho nàng tiếp nhận luật pháp chế tài. Esaki khẽ cắn môi, lòng đầy căm phẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.